Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, thần vực chiến tranh mở ra. Không biết các ngươi có giải thích thế nào? Võ thần lại lần nữa lớn tiếng dò hỏi. Huyết sát quân vương cùng bá long thiên thần, sắc mặt cực vi khó coi. Bọn họ ở trong lòng tức giận mắng những đệ tử này. Thủ pháp như vậy không sạch sẽ, hơn nữa còn như vậy ngu. Đạo đưa bọn họ kế hoạch cũng tiết lộ, nhưng bọn hắn sắc mặt vẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Giải thích, chúng ta giải thích chính là cái này. Huyết sát quân vương cùng bá long thiên thần, đột nhiên liền nhắm ngay võ thần bọn họ công kích. Lưỡng đạo cực kỳ cường lực lượng bộc phát ra, đi bốn phía cuộn sạch đi, muốn triệt để nuốt đối với bọn họ. Trong sát na ánh sáng đỏ ngòm cùng một tia long khí, từ tại chỗ bay lên, bao phủ toàn bộ hành tinh. Sở hữu thành chủ cấp bậc sắc mặt đột biến. Lực lượng này cũng không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản. Nhưng bọn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Bởi vì võ thần bọn họ đồng dạng là lập tức xuất thủ. Hai cái thiên thần đối phó bốn cái thiên thần. Tự nhiên là bốn cái thiên thần tương đối có phần thắng một điểm. Chết! Võ thần nổi giận gầm lên một tiếng. Bá đạo võ ý thi triển ra. Lớn vô cùng võ ý từ trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Hóa thành dài trăm dặm đại đao. Bỗng nhiên hướng mặt trước một chảm. Xé rách không gian. Thiên mạc thần đồng dạng thi triển tối cường tuyệt học. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Ở huyết sát quân vương cùng bá long thiên thần không gian xung quanh. Lập tức sản sinh không gian sụp xuống. Xuất hiện vô số hạt cát. Sau đó đi hai người bọn họ bao vây đi. Động thủ. Huyết sát quân vương hét lớn một tiếng. Còn lại tứ đại thần vực thành chủ cấp bậc ở trên người tu luyện. Đột nhiên liền nhúc nhích lên. Bỗng nhiên liễn hướng đồng bạn bên cạnh vỗ tới. Tốc độ này tương đối nhanh chóng trình độ. Có cũng không có phản ứng kịp. Liền bị cái này hung ác tàn nhẫn lực lượng cho chém thành hai khúc. Thậm chí ngay cả võ thần bên này thần tướng. Cũng lập tức nhắm ngay bên cạnh thần tướng liền đâm đi lên. Mà công kích người ngược lại không phải thứ nhất đại đệ tử, mà là mặt khác thần tướng. Có thể mới vừa công kích, lập tức liền bị đệ nhất thần tướng An Dương Ngọc cho trong nháy mắt miểu sát. Vẻ mặt tức giận trừng mắt cái này bị giết chết thần tướng. Lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi bị phụ thể. Khó trách ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Trước lúc này, võ thần cũng đã truyền âm cho không có đi vào vạn thú thần vực thần tướng. Còn có những thành chủ kia, vì muốn đề phòng những thứ này bị đoạt xá, ai biết thực sự có người bị đoạt xá, còn bị trà trộn tới. Cũng may đệ nhất thần tướng không có vấn đề, mà là chân chính hàng thật giá thật thần tướng, cũng không phải là bị phụ thể đoạt xá. An Dương Ngọc rất hung tàn, hắn là trước đây thật lâu đi vào, khi đó vong hồn còn không có mạnh như vậy, cho nên bao vây đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Cây bản cũng không cần đi tới thiên nhưỡng chi địa, cho nên sẽ không bị bóng đen kia trong công kích. Tự nhiên là hàng thật giá thật An Dương Ngọc, còn lại thần vực nhưng là không còn may mắn như vậy. Bởi bớt nói tỉnh, lập tức liền có không ít người chúng chiêu bị giết. Trong lúc nhất thời thảm trạng liên tục, còn lại thiên thần nộ, bọn họ không nghĩ tới phía bên mình sẽ có nhiều như vậy bị vong hồn đoạt xá. Mấu chốt là những thứ này vong hồn hiển nhiên là cùng huyết sát quân vương bọn họ một nhóm. Bọn họ còn không đem chuyện này tự nói với mình đệ tử. Mặc cho bọn họ ở bên trong phát triển. Hoặc có lẽ là coi như là bị đoạt xá. Hay là bọn hắn người một nhà. Nói không chính xác sau này còn có thể càng xuất chúng một ít. Huyết sát quân vương. Thiên mạc thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn phát hiện mình cái này biên thành chủ bị giết mấy cái. Bất quá rất nhanh thì bị bao vây chặn giết. Có lẽ trên ý nghĩa hay là nhiều chết một người. Không biết qua nhiều năm như vậy. Phía bên mình thành chủ. Cho huyết sát quân vương bọn họ cho bao nhiêu tin tức. Ha ha. Ban đầu không ngờ nhanh như vậy ngả bài. Không nghĩ tới vẫn sẽ có cá lọt lưới. Huyết sát quân vương không ngừng phản kích được. Có thể bởi hai cái thiên thần chống lại bốn cái thiên thần. Thật sự là quá mệt mỏi. Liên tục bị đánh lui. Trong đó huyết sát quân vương ngược lại có thể gánh vác hai người công kích. về độ khó lớn đến không tính được. Cái này huyết sát quân vương thực lực tương đương kinh người. Tại đông đảo thiên thần trong số một số hai, phải nói muốn đệ nhất mạnh mẽ, hoặc là võ thần mạnh nhất, hoặc là chính là hắn mạnh nhất. Ta khuyên các ngươi hay là nhanh đi về cứu người đi. Không phải chính các ngươi người nhất định sẽ chết. Huyết sát quân vương cười to không ngớt, ngoắc tay liền đem người mình cho thu nhập trong cơ thể mình trong tiểu thế giới. Bên cạnh bá long thiên thần đồng dạng là đem người mình cho thu nhập trong tiểu thế giới. Sau đó vẻ mặt châm chọc nhìn của bọn hắn, hiện nay là khó có thể đối phó. Nhưng theo đối phương phản nghịch càng ngày càng nhiều lên, thế cục càng ngày càng hỗn loạn. Nhất là ở tu vi không thua kém còn lại thành chủ dưới tình huống, cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Đáng chết, trước đem bọn họ giải quyết lại nói. Võ thần nhìn của bọn hắn thoát đi đi. Bọn họ hiện tại chỉ có thể trước giải quyết hết bị vong hồn phụ thể đệ tử. Không phải bọn họ tổn thất hội càng thêm thảm trọng. Nhất là những thứ này vong hồn đều không sợ chết. Ở trước khi chết còn có thể chơi một tự bạo. Đến lúc đó tổn thất cũng không nhỏ. Sau đó võ thần bọn họ nhanh chóng khống chế lại. Dễ dàng liền đem những thứ kia bị vong hồn phụ thể đệ tử khống chế được. Có đang khống chế trước liền tuyển chọn tự bạo. Nhưng ít ra vẫn có thể ngăn chặn uy lực này. Không phải bọn họ tử thương càng nghiêm trọng hơn. Nhiều năm qua như vậy, ta phái đi vào thì có 100 người. Sống đi ra liền có không ít. Có còn đang chủ thành nơi đó không được. Phải trở về kiểm soát mới được. Thiên Mạc Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn hiện tại cần muốn trở lại đem những này cho thanh lý. Không phải vô cùng hậu hoạn. Nói không chính xác hiện tại hành động. Còn lại thiên thần đều liên tục gật đầu. Bọn họ hiện tại chỉ có thể trước tiên đem nhà mình tai họa cho dọn dẹp sạch. Không phải cực kỳ nghiêm trọng. Vạn sát thần vực bên kia chỉ có thể để xuống. Tạm thời không thể đi đối phó. Huyết sát quân vương, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Thiên lôi thần vực thiên lôi thần tức giận không thôi. Nhớ tới vong hồn theo chân bọn họ có liên hệ. Đã cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Nếu như không phải Lâm Hiên đem tin tức thông báo đi ra. Không biết cái này chân tướng hội ẩn giấu tới khi nào. Võ thần, ta muốn trước trở về một chuyến. Đợi xử lý xong tất sau đó. Ở hiệp thương đối phó bá long thần vực cùng vạn sát thần vực phương pháp. Rất nhiều thiên thần cũng ly khai. Võ thần cũng muốn đi theo rời đi nơi này. Phải trở về trong võ thần thiên cung. Kiểm soát những thứ kia đã tiến vào vạn thú thần vực đệ tử. Cứu lại còn có người nào bị đoạt xá. Đồng thời bên này, hắn sớm liền đối với hỗn độn thần tôn liên hệ tới. Muốn đem chuyện này truyền vào hỗn độn thần tôn trong tai. Đây chính là Lâm Hiên nói ra. Rất nhanh tin tức liền truyền đến. Võ thần phân thân sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt cùng ở bên cạnh cùng đợi Lâm Hiên thở dài nói. Tạm thời liên lạc không được sư phụ. Liên hệ cũng gãy mất. Chắc là đi rất xa địa phương. Hoặc là ở vội vàng những chuyện gì. Bất quá kích động nghiêm trọng nhất sự tình. Vạn sát thần vực cùng bá long thần vực. Đều là cùng vong hồn có liên hệ. Bọn họ muốn một nhóm. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới hội có loại chuyện này phát sinh. Chợt hắn ngẫm lại mới dò hỏi. Nói như vậy, thần vực chiến tranh sợ là phải bắt đầu. Là phải chân chính bắt đầu. Võ thần sầm mặt lại. Vạn sát thần vực cùng bá long thần vực ý tưởng đã hiển hiện ra. Nếu như bọn họ còn không có gì cử động nói, cũng sẽ bị nuốt trọn. Phải nói bọn họ vốn chính là muốn làm như vậy. Đã như vậy, còn có cái gì đâu có. Mong các bạn vốt tốt ủng hộ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.